Chương 1240, tháng 12 năm 40, sở dịch phiên ngoại, 2. Sở dịch vẫn cho là, cái này là sinh mệnh bên trong kỳ tích, mình tại cái thế giới mới này bên trong có thể cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt, hắn thậm chí muốn học những người kia đi yêu, đi cảm thụ. Nhưng là hay là đã thất bại? Vì cái gì, rời đi bị nguyền rủa thân thể, linh hồn của hắn vẫn như cũ không chiếm được tự do chậm rãi sở dịch lại bắt đầu bực bội. Thẳng đến một cái nào đó gặp một cái khí tức người thần bí, người kia thế mà một chút nhìn ra lai lịch của hắn, ngươi không phải chúng ta người nơi này, nơi nào đến, thì về lại nơi đó đi. Nơi nào đến ta không biết, ta đến từ nơi nào muốn đi hướng phương nào, ta chỉ muốn giống như người bình thường, có tình cảm, có sinh tử, có linh hồn, có một trái tim. Sở dịch nhìn xem người thần bí kia, đột nhiên trầm thấp hỏi một câu. Ta có thế đạt được sao? Quá tham lam người. Tổng muốn trả giá đắt, muốn lấy được, trước hết phải bỏ ra, trước muốn từ bỏ. Nếu là ngươi thật sự nghĩ muốn kết cục như vậy, ta có thể chỉ điểm ngươi một hai. Người kia nói cho sở dịch, hắn sẽ trong thế giới này gặp được một người, người kia sẽ sửa biên vận mệnh của hắn, đánh vỡ hắn nguyền rủa. Nhưng là hắn kết cục cũng không phải là hoàn mỹ. Bởi vì người đó, sẽ giết hắn. Ta chỉ có thể bị người ta thích giết chết, nếu là trên đời này có thế có một người. Để cho ta có như vậy một tia thích, ta, chết cũng cam nguyện. Hắn muốn đi thể hội, muốn đi nhóm nháp, người bình thường ở giữa yêu hận. Thế là, sở dịch quyết định trong thế giới này ở lại, chờ đợi, người kia xuất hiện. Thế nhưng là, trong thế giới này người tuổi thọ đều rất ngắn, mà lại mình gửi thân túc thể áp chế linh hồn của mình lực lượng. Đương bị áp chế tới trình độ nhất định, sở dịch linh hồn liền sẽ bị ném ra ngoài thân thể, về sau hắn từ từ tìm được biện pháp. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở về Đông An Vương Triều, về đi tu luyện cùng bổ sung linh lực. Cứ như vậy, hắn tại hai thế giới xuyên tới xuyên lui, mà hắn mỗi lần muốn ở chỗ này xuyên qua trở về đều cần đại lượng lực lượng linh hồn. Bắt đầu từ lúc đó, trên đời này liền có thêm một cái thần bí dịch đại sư. Sở dịch khắp nơi thu thập linh hồn, đồng thời vì thích hướng thế giới này sinh hoạt, hắn cũng sẽ bang một số người làm việc. Chuyện tốt chuyện xấu đối với sở dịch tới nói căn bản không có gì khác nhau. Xin hỏi đại sư xưng hô như thế nào, những người kia kiểu gì cũng sẽ rất cung kính hỏi tên của hắn. Những người này, làm sao phối biết mình danh tự ta họ dịch. Mỗi một lần, sở dịch đều sẽ lưu lại ba chữ này, chậm rãi, thì có dịch đại sư người này sở dịch không biết qua bao nhiêu năm, QNZ không nhớ rõ mình xuyên qua rồi bao nhiêu lần, góp nhặt nhiều ít linh hồn. Hắn chỉ biết mình một lần cuối cùng xuyên qua thời điểm, liền gặp một sự kiện ngày ấy, hắn đột nhiên lòng có cảm giác tại trong đêm bừng tỉnh, hắn cảm thấy hắn đã từng bố trí một cái thu thập linh hồn cùng oán khí pháp trận bị người phá hủy. Mặc dù không phải cái đại sự gì, mà năm đó bày ra trận pháp cái chỗ kia, gọi là Vương Gia Thôn vẫn là Lý Gia Thôn, sở dịch QNZ đã sớm không nhớ rõ. Nhân mạng đối với hắn mà nói, chỉ là số lượng chữ mà thôi. Hắn không có tình cảm, trải nghiệm không đến sinh ly tử biệt. Thậm chí, sở dịch nhiều năm qua một mực hy vọng có thể giết chết mình người nhanh lên xuất hiện, hắn đã sớm không muốn sống, nhàm chán như vậy không thú vị còn sống, không có chút ý nghĩa nào. Sở dịch không biết tại sao mình lại có cảm ứng, điểm này, hắn vẫn có chút để ý mà ngày thứ hai, bạn học của hắn liền gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có muốn cùng đi hay không Nam Vân thị chơi. Nam Vân giống như chính là cái chỗ kia đi. Suýt nữa quên mất nói, lần này xuyên qua, hắn lại đổi cái thân phận, hắn hiện tại là người sinh viên đại học, tên của hắn cứ gọi Đường Tịch Diêu.